Tiên Linh Đồ Phổ, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 34.747, bài bố. Gác sách, Quang Phạm nhàn thư nhìn người trước mắt này, sau một lúc lâu, âm u mà nói. Người, đến cùng là ai? Quan Thiệu Quân, cao giọng cười to, rõ ràng cái này một thân ăn mặc lưu tại lỗ mãng, hết lần này tới lần khác trên người người này hiện ra phong lưu cổ ý đến. Ngừng cười, hắn hơi cảm thấy thú vị mà nhìn xem Phạm Nhàn Thư. Người cảm thấy ta là ai? Từ Chính cùng Song Thành đều không hiểu được chuyện gì xảy ra, bọn hắn vừa rồi nhìn thấy hôn mê Quan Thiệu Quân, mặc dù chưa từng nghe hắn nói, nhưng khí chất rõ ràng khác biệt. Người này nếu là Thông Thiên Tháp Nguyên Linh, mặc kệ mượn nhờ cái gì hình tượng xuất hiện, đều là bình thường, vì cái gì Phạm Nhàn Thư muốn hỏi hắn là ai? Chẳng lẽ phía trước Quan Thiệu Quân cũng đã là người này giả trang? Phạm Nhàn Thư thần tình trên mặt không thể phỏng đoán. Này nhân khí chất xác thực cùng Quan Thiệu Quân khác nhau rất lớn, nhưng hắn lại từ trên người người nọ tìm tới khí tức quen thuộc. Hết lần này tới lần khác, Quan Thiệu Quân, một mực cười như không cười nhìn thấy hắn, nhượng hắn nhất thời không cách nào phán đoán. Song Thành nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, gặp Phạm Nhàn Thư giống như bị sự tình gì làm khó, dứt khoát tiến lên một bước thay hắn hỏi ra lời. Xin hỏi vị tiền bối này, thế nhưng là Thông Thiên Tháp Nguyên Linh. Nàng ngôn từ cung kính, thái độ hữu lễ, nhượng. Quan Thiệu Quân, rất hài lòng, khua tay nói. Không sai, ta là Thông Thiên. Pháp bảo gọi Thông Thiên Tháp Nguyên Linh, danh tự liền gọi Thông Thiên, hắn chủ nhân trước thật đúng là dám lấy a. Thương minh giới không bị ngăn cách thời gian, nhân giới căn bản không đáng chú ý, một cái luyện hư tu sĩ pháp bảo, gọi cái tên như vậy, không khỏi quá cuồng vọng. Đương nhiên, lời này Song Thành chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Hiện thương minh giới, hóa thần đã là mong muốn không thể thành, dù là Thông Thiên Tháp có chỗ tổn hại, thực lực khả năng chỉ lưu lại 11-12. Hắn Nguyên Linh cũng không phải nàng cái này nho nhỏ kết đan tu sĩ có thể đắc tội, càng còn lại bọn họ hiện liền Thông Thiên Tháp nội bộ tính mệnh chỉ hắn Nguyên Linh trong một ý niệm. Thông Thiên tiền bối, chúng ta mấy người, chỉ là mượn dùng tạo hóa môn, để cầu lĩnh ngộ thiên nhân đạo, cũng không muốn tham dự bên ngoài phân tranh, có thể hay không xin tiền bối mở một mặt lưới. Thả chúng ta ra ngoài, Song Thành tư thái thả cực thấp. Thông Thiên nghe trong lòng thư sướng, vẻ mặt ôn hòa nói. Tiểu nha đầu, nếu là lúc bình thường, thả các ngươi ra ngoài cũng không có gì, chỉ là hôm nay là thời khắc mấu chốt, yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Thời khắc mấu chốt cái gì? Thời khắc mấu chốt? Song Thành vừa nghĩ, trong miệng như cũ khách khí hỏi. Như vậy, tiền bối lúc nào có thể thả chúng ta ra ngoài đây? Thông Thiên cười không đáp, một bên Phạm Nhàn Thư ngữ khí nặng nề mà nói. Lúc nào tự nhiên là người chết sạch thời điểm, hắn nhìn lấy Thông Thiên, đã tiền bối này hiện thân. Chắc hẳn chuyện hôm nay cũng là tiền bối thiết hạ bẫy dập. Không, ngự tiên các có thể phá giải bộ phận cấm chế. Cũng là tiền bối tận lực nhường duyên cớ, có phải thế không? Thông Thiên một bên đong đưa quạt xếp, một bên cười nhạt đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này tiểu hoa hoa thật thú vị. Thương minh giới mặc dù cao giai tu sĩ diệt tuyệt nhưng vẫn là có hóa thần tu sĩ, bọn hắn bỏ mặc ta này tĩnh dưỡng, cũng là bởi vì không có có năng lực thu phục, bọn hắn chỉ là nguyên anh, vậy mà muốn phá giải ta cấm chế trung su, buồn cười buồn cười. Nói như vậy tiền bối làm như thế, là một mạng đánh. Nhìn Thông Thiên bộ dáng, thực không giống suy yếu được tức sắp biến mất bộ dáng, Phạm Nhàn Thư nghĩ đến chính mình vừa rồi suy đoán, sẽ liên lạc lại hắn lời mở đầu được, hắn mắt đã là hô muốn ra. Quả nhiên, Thông Thiên không có phủ nhận, thường ngày nhàm chán, bất quá thuận tay là, kỳ thật hắn cũng không ngại những thứ này tiểu bối tiến vào Thông Thiên Tháp. Hắn là kiện không gian pháp bảo, sáng tạo ra đến, chính là cung cấp tu sĩ sử dụng. Chỉ cần hắn đem bị thương nặng thiên địa pháp tắc tu bổ hoàn thiện, tu vi tự nhiên sẽ chậm rãi tăng trưởng. Bên trong sinh ra linh vật, hắn mà nói chỉ là mọc ra tóc, sợi râu, chỉ cần không hái, vậy thì lấy không cần không kiệt. Thế nhưng là những thứ này tiểu bối không nên đem chủ ý đánh tới Thương Hải phái truyền thừa đi lên. Coi như hắn mất đi chủ nhân, đến cùng là Thương Hải phái đỉnh tiêm thông linh pháp bảo một há có thể tùy ý những thứ này tiểu bối tùy ý. Phạm Nhàn Thư quay đầu, nhìn lấy bên ngoài ngẫu nhiên hiện lên quang mang, thở dài. Đã Thông Thiên Tháp Nguyên Linh như thế thừa nhận, hắn đã biết hôm nay những thứ này nguyên anh tu sĩ, không có một cái nào có thể sống rời đi. Về phần bọn hắn những người này, Nguyên Linh tâm tình tốt liền tha bọn họ một lần, tâm tình không tốt trực tiếp đem bọn hắn đóng lại mấy trăm hơn ngàn năm đều được. Dù sao, linh tộc tới nói tuế nguyệt kéo dài, bất quá là chợp mắt thời gian. Như vậy, Phạm Nhàn Thư quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm Thông Thiên cùng Quan Thiệu Quân giống như đúc thân thể. Tiền bối là lúc nào khởi ý là ngự tiên các lấy đối thủ phá giải cấm chế thời điểm, vẫn là... 100 năm trước, Quan Thiệu Quân trong tay quạt xếp một trận cười rộ lên, điểm hắn nói. Không hổ được xưng là khuôn mẫu đa trí, một chút xíu manh mối, liền để ngươi nhìn ra. Ngừng cười, thân hình hắn từ thực truyền hư, lại nguyên do hư truyền thực biến thành một cái khác bộ dáng. Cao Thiên Thủy, lại là Cao Thiên Thủy. Cái này, Phạm Nhàn Thư trên mặt tỉnh táo rốt cục rạn nứt, hắn giật nảy cả mình. Ngươi, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, từ chính mình đi theo Cao Thiên Thủy bắt đầu hồi tưởng, bị ức hiếp, nhẫn nhục, phản bội. Là ngươi, hắn thì thào nói, nguyên lai đều là ngươi bố trí. Thông Thiên cười híp mắt nhìn lấy hắn, khoát khoát tay ngón tay. Tiểu bối, ngươi nghĩ quá nhiều, ta mới không có rảnh rỗi như vậy. Cái kia họ Cao tiểu tử xác thực lòng dạ hẹp hòi, nhìn ngươi không vừa mắt, phía trước hết thảy đều là chính hắn làm. Ta bắt đầu đi theo ngươi cũng là từ 100 năm trước bắt đầu, nếu không có năm đó các ngươi Thông Thiên Tháp bên trong chơi vừa ra đặc sắc lấy yếu thắng mạnh, chảm thảo trừ căn, ta làm sao lại ngươi như thế cái tiểu bối cảm thấy hứng thú. Quá mức người thông minh, dễ dàng đa nghi, Phạm Nhàn Thư cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rất dễ dàng suy đoán ra, đây hết thảy đều là Thông Thiên thiết hạ bẫy dập, sau đó phát hiện Thông Thiên khả năng giữ lại một tia khí tức Quan Thiệu Quân trên người, thậm chí ngay cả Cao Thiên Thủy cũng có thể cùng hắn tương quan, hắn liền đem đây hết thảy đều xuyên cùng một chỗ, đạt được để cho mình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chân tướng. Nếu như Thông Thiên phủ nhận chính mình toàn bộ hành trình tham dự, nhưng không có phủ nhận đây hết thảy xuất từ tay hắn bút. Vừa nghĩ tới chính mình 100 năm nhân sinh kinh lịch cũng có thể là cái này Nguyên Linh Nhàn vô cùng nhàm chán tiện tay an bài, hắn liền có chút không chịu nhận. Kỳ thật Phạm Nhàn Thư thật là nghĩ nhiều. Ở trong đó xác thực có Thông Thiên trợ giúp, có thể coi là không có hắn, lấy Cao Thiên Thủy cùng Quan Thiệu Quân tự thân tính cách còn là biết một từng bước phát triển cho tới hôm nay một bước này. Từ chính nghe được mơ hồ, nhìn lấy đầu đầy mồ hôi Phạm Nhàn Thư thấp giọng hỏi Song Thành. Song Thành đạo hữu, người nghe hiểu là chuyện gì xảy ra à? Song Thành đồng tình nhìn lấy Phạm Nhàn Thư, nhẹ nhàng gật đầu. Trăm năm trước chiếm cứ Phi Liêm Thành là Tinh La Tiên Minh thực lực thắng qua Ngự Tiên Các. Khuôn mẫu đường chủ từng là hắn thiếu minh chủ Cao Thiên Thụy hầu hạ, bởi vì thụ hắn ghen ghét suýt nữa hủy đạo cơ, thế là hắn đầu nhập vào Ngự Tiên Các. Đằng sau không cần nói nữa, từ chính mình uổng phí đến. Trăm năm trước Thông Thiên Tháp mở ra, Ngự Tiên Các chơi Tinh La Tiên Minh một thanh, trong đó đại công thần chính là vị này khuôn mẫu đường chủ. Thông Thiên Tháp Nguyên Linh nhìn thấy sự tình phát sinh, Phạm Nhàn Thư sinh ra hứng thú, thế là phụ Quan Thiệu Quân trên người. Lấy Phạm Nhàn Thư tính cách, hắn mặc dù không cảm thấy năm đó là mình sai, nhưng cũng sẽ không đem chuyện này xem như cái gì công tích vĩ đại. Bị người bước đến tuyệt địa, đó cũng không phải du hồi ức, hắn lòng nghi ngờ đây hết thảy đều là Thông Thiên an bài, nhận cực lớn đả kích. Đa trí người thường thường khống chế muốn cực mạnh, hắn vẫn cho là cuộc đời mình là mình nắm giữ, bây giờ đột nhiên phát hiện trong đó tồn một cái đầy tay, chính mình chỉ là phương trong lúc rảnh rỗi loay hoay quân cờ, làm sao có thể dễ chịu. Khuôn mẫu đạo hữu, gặp Phạm Nhàn Thư sắc mặt tái nhợt, không có khôi phục dấu hiệu, Từ Chính nhịn không được cất giọng quát. Người chớ có nghe hắn nói mò, hắn một cái luyện hư kỳ pháp bảo Nguyên Linh, nào có rảnh rỗi như vậy, hoa trăm năm thời gian ngươi cái này nho nhỏ kết đan tu sĩ trên người bố cục, trăm năm trước ngươi vẫn chỉ là trúc cơ đi. Không sai, Song Thành gật đầu đồng ý, Thông Thiên tiền bối trong mắt Nguyên Anh tu sĩ cũng bất quá là tiểu hoa hoa, nhiều lắm là chỉ là thời gian nhàm chán, nhàn rỗi trêu đùa lấy chơi đùa xong, cái nào căn cứ ngươi mà tốn hao trăm năm thời gian bố cục. Nàng vừa dứt lời, Thông Thiên quệt miệng nói. Hai cái tiểu gia hỏa, rõ ràng là hắn đoán mò, nói ta nói mò làm gì, lại nói tu vi cao thấp ta trong mắt có gì khác biệt, ta xác thực hắn cảm thấy hứng thú, rõ ràng chỉ là cái tiểu tu sĩ, trên người lại có ta cũng nhìn không thấu đồ vật. Dứt lời, hắn nhìn lấy Phạm Nhàn Thư trên tay điểm đen, ngoác ngoác đầu lưỡi. Đây chính là cái bảo bối tốt, thật không biết cái này tiểu bối từ chỗ nào làm ra, hết lần này tới lần khác phía trên khí tức cường đại, ngay cả hắn cũng không dám mạo hiểm phạm, bằng không thì thật nghĩ đoạt chính mình thưởng thức một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Nhàn Thư chậm rãi tỉnh táo lại, gật đầu. Đa tạ hai vị nhắc nhở. Mặc kệ đến cùng phải hay không Thông Thiên bố cục, hắn đi cho tới hôm nay, cũng không có cái gì tiếc nuối. Tinh La Tiên Minh, phản bội liền phản bội, hủy nhân đạo cơ, như giết nhân phụ mẹ. Còn Ngự Tiên Các hắn về sau phải thật tốt suy nghĩ, Quan Thiệu Quân phía trước biểu hiện chung quy là hắn bản tính chiếm đa số, vẫn là Thông Thiên ảnh hưởng chiếm đa số. Hắn Phạm Nhàn Thư từng bước một đi cho tới hôm nay, ý chí không phải dễ dàng như vậy phá hủy, coi như đây hết thảy đều là người khác bố cục thì tính sao, hắn chưa từng làm sai cũng không có chọn sai. Về phần phẫn nộ, hắn đương nhiên sẽ có, vẫn cho là bàn tay mình nắm quyền tự chủ, lại không nghĩ nguyên lai tiền nhân sinh bị người khác thao túng. Nhưng hắn từ trước đến nay hiểu được cái gì gọi là thời vụ, mặc kệ thông thiên hữu ý vô ý, làm bao nhiêu sự tình, hắn hiện thực lực so ra kém thông thiên, vậy thì không có gì có thể phàn nàn, là thiên đại thù, đều muốn nuốt xuống đến. Lại nhìn về phía thông thiên, Phạm Nhàn Thư ánh mắt bình tĩnh, đã không còn một tia gợn sóng. Thông thiên tiền bối, phía trước chúng ta bằng hữu đột nhiên phục cận mất đi tung tích, dám hỏi bọn hắn đi nơi nào. Thông thiên như có điều suy nghĩ liếc Phạm Nhàn Thư một chút, thản nhiên nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, nói như vậy tiền bối biết, thông thiên hừ một tiếng, không có trả lời. Phạm Nhàn Thư mắt cúi xuống nhìn chăm chú lên tay mình tâm. Vừa rồi tiền bối giống như không tin tưởng vãn bối có thể khu động vật này, không bằng, vãn bối thử cho tiền bối nhìn xem, như thế nào. Cách chương.